1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, trở về. Lý Hòa trên tay đô la Mỹ chưa thả mấy ngày, liền bị Trần Vân đổi đi qua đòi nhân tình. Trần Vân lời thề son sắt nói, người yên tâm, không kém được người chỗ tốt. Là một vị nhà lãnh đạo hài tử muốn xuất ngoại, đang nghĩ ngợi khắp nơi đổi đâu. Lý Hòa cũng liền tùy tiện, lúc đầu hắn đối điểm ấy Mỹ Kim cũng không có cái gì cảm giác. Lại nói Trần Vân trừ miệng nát điểm, đối với hắn cũng là không kém. Thời gian một cái nháy mắt, lại là đến trường học nghỉ đông, chưa có tuyết rơi, Lý Hòa cảm thấy trong lòng đều thoải mái nhiều. Đoán chừng là trong thời gian ngắn hạ không được tuyết, nghỉ khi về nhà, cũng không dám cưỡi xe gắn máy. Gió lạnh cái kia thổi a, như thường đem người đông một đoàn, mặt đều có thể đông lạnh chết lặng. Vẫn là ngoan ngoãn ngồi xe buýt là tương đối tốt. Một cái lão đầu ăn mặc quần áo khoác, co giúp ở nhà hắn cổng. Lý Hòa đi qua lắc lắc hắn. Kim sư phó, nơi này lạnh. Ngươi về nhà nghỉ ngơi. A, lão đầu ngẩng đầu nhìn một cái Lý Hòa, tay chống đất, chậm rãi đứng dậy. Lý Hòa muốn lên đi đỡ, cũng bị lão đầu đẩy ra. Hắn mặc dù chưa quen thuộc lão đầu này, nhưng là cũng nghe qua trong ngõ nhỏ một chút nghe đồn. Lão đầu là trải qua kháng đẹp viện triều chiến trường, rất nhiều người đều nói lão nhân này xuất ngũ về sau, người liền không tinh thần, mơ mơ hồ hồ, hỏng đầu tử. Lý Hòa nghĩ vậy đại khái chính là cái gọi là chiến hậu tâm lý thương tích đi. Là một người tại trải qua chiến trường thời gian dài chém giết máu, sau khi chết trở lại bình thường xã hội, sẽ xuất hiện rất lớn quấy nhiễu. Đáng tiếc lão nhân này đã qua tâm lý trị liệu can thiệp tốt nhất giai đoạn. Mấy ngày kế tiếp, Lý Hòa liền đi cửa hàng mua một vài thứ, chuẩn bị mang về quê quán. Chờ tất cả mọi thứ chuẩn bị kỹ càng, liền có thể xuất phát. Nhàn rỗi không chuyện gì liền luyện một chút bút lông chữ. Hắn cảm giác luyện tập càng nhiều, ngược lại viết càng ngày xấu. Chẳng lẽ là giám định và thưởng thức trình độ đề cao? Bởi vậy viết như thế nào đều không thỏa mãn. Viết vò, xoa nhẹ liền tiếp tục viết. Hà Phương lại là trở về. Lý Hòa nói, các ngươi cũng nghỉ, ngoặc kép, đem giáo án còn cho ngươi. Ngày mai ta liền về nhà. Hà Phương vào cửa mình ngâm chén trà, ôm ở trong tay che lấy. A, cái kia cần ta đưa ngươi đến nhà ga sao? Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi, ta đi máy bay, đến Cáp Nhĩ Tân lại ngồi xe lửa, lại ngồi xe hơi. Ai, ta còn muốn tiếp tục ngồi xe lửa. Lý Hòa không khỏi thở dài, chờ hắn có tư cách đi máy bay thời điểm, đoán chừng hàng không dân dụng đều mở ra. Hà Phương đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Bàn giao xuống Lý Hòa không nên quên cạo râu sau liền đi ra cửa. Lý Hòa cải thiện cơm nước nguyện vọng lại rơi vào khoảng không. Chưa mấy ngày Phó Hà mang theo Phùng Lỗi trở về. Phó Hà trắng da, Phùng Lỗi dám đen. Phó Hà trở về liền bắt đầu bận trước bận sau. Tại đáy nồi xẻng ra một tầng đen cặn bã, nước đốt lên sau còn tẩy nhiều lần. Giữa trưa, giúp đỡ Lý Hòa sửa trị không ít đồ ăn. Lý Hòa nói, xì dầu thả nhiều, lần sau ít thả điểm. Phó Hà cười nói, trước kia trong nhà là sinh rút, không biết người làm sao mua lão rút, liền chưa nắm chặt đo. Xì dầu ấm lại chưa đánh dấu, nàng không phải phân quá chuẩn xác. Lý Hòa hỏi, Phùng Lỗi đứa bé kia hoàn thành a? Ngoặc kép, Phó Hà nói, đứa nhỏ này cơ linh, đầu cũng sống, lại chịu khổ, sớm tối là tiền đồ. Ta hiện tại để hắn làm tiêu thụ, làm rất không tệ, ta cho hắn trích phần trăm. Kế hoạch xuống, có 5-6 ngàn tiền đâu. Lý Hòa nói, cái kia cũng có thể. Đương nhiên tính có thể. Bán 1 vạn khối tiền đồ dùng trong nhà, ta cho hắn nói 300 đâu. Lý Hòa nói, rất tốt. Thường Tĩnh nói, đại khái trong thành ra, bản thân liền không được luống cuống. Lời nói cũng rát băng vang rồi. Trong thôn hậu sinh chạy nghiệp vụ liền hơi kém chút. Mạnh dạn đi đầu là có. Lá gan cũng lớn, nhưng gãi đầu tự liền rất chậm. Chưa phùng lỗi nhanh như vậy vào tay. Ta nói với hắn, nếu là hắn dám làm, năm sau ta đem Tân Hải khối kia thị trường toàn bộ cho hắn phụ trách. Lý Hòa nói, ngươi cái này đều từng bộ, không tệ, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Ta thế nhưng là có nghe ngươi đều đang đi học. Phó Hà đắc ý nói, sau bữa ăn, Phó Hà đem sổ sách đưa cho Lý Hòa. Thấy Lý Hòa muốn từ chối, vội vàng nói, cái này ta là xin, mời, một cái về hưu lão kế toán làm chướng, một tia không thể sai, rõ ràng, ngươi xem một chút đi, tất cả bằng chứng đều tùy thời có thể tra. Lý Hòa lật ra một lần, rốt cục cảm thấy một tia vui mừng, rốt cục thấy được một bản hợp quy phạm sổ sách, nước mắt đều muốn kích động ra. Khi thấy lợi nhuận biểu thời điểm, càng là không tưởng được, một năm này lại có 520 vạn hơn. Nhìn một chút Phó Hà cái kia cái mũi, cái kia lỗ tai, cái kia cánh tay, chân kia, quả nhiên, người vẫn là người kia. Có thể làm sao đột nhiên liền mở ra như thế một cái hack đâu. Người trong xưởng hiện tại bao nhiêu người? Ngoặc kép, Phó Hà nói, hơn 100 người đâu. Còn có thật nhiều người không phải trong xưởng, nhưng là giúp đỡ làm công việc, tượng làm da, làm phôi thô, làm đánh bóng, lên sơn, đều là phân cho người ta làm. Những người này nếu là tính tiến đến vậy thì càng nhiều. Lý Hòa há to miệng, sản nghiệp này phân công đều chơi như thế chạy. Ân, làm hài lòng a. Ngoặc kép, Phó Hà nói, phiền phức có chút. Bất quá trong xưởng nhiều người, ai đến đều chiếm không được tiện nghi. Lại nói, năm ngoái ta cho chính phủ nộp thuế liền có hơn 100 vạn. Đồ hộ lấy ta đâu, có phiền phức cũng không sợ. Càng nghĩ càng cảm thấy đẹp. Hiện tại nàng cũng không phải tại một cái làng có sức ảnh hưởng, mà là một cái thị trấn đám già trẻ chỉ về phía nàng ăn cơm đâu. Ta cũng không có gì nói. Mình cầm chú ý, mình dự định, Lý Hòa nghĩ đến chính là chính hắn ra mặt, cũng không nhất định có thể làm tốt như vậy. Ta năm sau còn muốn tại Tân Hải khai 2 nhà đồ dùng trong nhà cửa hàng. Cái này kinh thành đã mở 2 nhà, sinh ý khá tốt, ta kiếm phần lớn tiền đều dựa vào đồ dùng trong nhà cửa hàng kiếm. Những cái kia quốc doanh đồ dùng trong nhà cửa hàng chết ép giá. Tức chết cá nhân, Lý Hòa nói, muốn khai liền khai ra cỗ thành, mở cái gì đồ dùng trong nhà cửa hàng, đồ dùng trong nhà cửa hàng cánh cửa thấp, về sau làm sẽ càng ngày càng nhiều, người căn bản kéo không ra đẳng cấp cùng giá cả. Đồ dùng trong nhà thành, ngoặc kép, Lý Hòa trông nom việc nhà cỗ thành khái niệm từ đầu đến đuôi giải thích một lần. Chính hắn cũng là kiến thức nửa vời. Cũng nói không rõ ràng, cuối cùng vẫn nói, chờ sau này thổ địa chính sách ra đi, ta mình che lầu, khai ra cỗ cửa hàng sự tình chậm rãi, mình che lầu, ngoặc kép, Phó Hà bị Lý Hòa ý nghĩ này dọa, nàng vốn cho là mình lá gan liền lớn đâu, nàng cũng đã sớm cầm Lý Hòa làm thần tượng sùng bái. Đã Lý Hòa đã nói như vậy, đành phải tạm thời đem khai ra cỗ cửa hàng suy nghĩ đè ép ép. Nhưng mình che lầu ý nghĩ này vừa ra tới, lại là ép không được. Phùng lỗi trở về, cũng làm cho Thường Tĩnh toàn ra vui như điên. Thường Tĩnh nhìn xem bày ở trên mặt bàn một sấp chồng tiền. Cũng không nhịn được giật nảy mình. Này chỗ nào là kiếm tiền? Quả thực là nhặt tiền a. Lúc này mới nửa năm. Chỗ nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Phùng lỗi nửa năm này mập một điểm, cũng đen một điểm, nhìn ra Thường Tĩnh nghi hoặc, mới nói, ta bắt đầu đi, Phó Hà di tỷ cho ta đều là nhẹ nhõm sống, để ta trước học. về sau ta xem bọn hắn chạy nghiệp vụ kiếm tiền, ta liền yêu cầu chạy nghiệp vụ, tuyệt không sầu bán, không quản là quốc doanh đồ dùng trong nhà cửa hàng vẫn là cá nhân khai. Chỉ cần có hàng, bọn hắn đều vui lòng nhập hàng. Về phần có hay không chịu khổ, tất nhiên là không nguyện ý cùng trong nhà nói. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.